Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 681. Cuối cùng một trạm, vô tận thời không tam bá chủ vặn vẹo chi khâu, bạch tháp hiền giả, thái sơ cổ long, ba vị đều là vô tận thời không xếp hạng thứ 10 thời không chúa tể. Bọn họ càng là tại rất xa thời đại trước. Từng tiếp nhận lên một nhóm rời đi vô tận thời không Elder God tặng. Vặn vẹo chi hoàn tạo hóa chi giới. Bạch tháp hiền giả ma võng chi trường. Thái sơ cổ long kế thừa thời gian lực lượng của long thần. Đều là tới từ nơi này. Bọn họ đương nhiên cũng từng nghe qua thế giới tạo hóa chư thần. Nhất là vị cuối cùng nắm giữ tạo hóa ấn ký tồn tại. Tháp cao chi chủ Catlin. Vượt càng mênh mông hơn thời không thế giới chi thuyền. Trên bong thuyền gánh chịu vạn thần chúng thần chi địa Land of the Skydo. Giờ phút này từng đạo thân ảnh to lớn theo vĩnh hằng chi thuyền trên bong thuyền đứng lên, nhìn về phía thế giới bên ngoài, cũng đồng thời nhìn về phía ba vị trí cao chúa tể. Một vị trong đó ăn mặc màu trắng viền bạc, tháp cao chi chủ phù thủy bào vĩ đại tồn tại, liền đứng ở chúng thần trung ương nhất. Ba vị vô tận thời không chúa tể lập tức nhìn sang vặn vẹo chi khâu. Bạch tháp hiền giả thái sơ cổ long gặp Catherine miệng hạ, tháp cao chi chủ Catlin chẳng qua là gật đầu một cái, liền nhìn về phía thời không nguyên điểm. Đó là một cổ so hỗn độn nguyễn trùng càng gần gũi khởi nguyên cùng bản nguyên khí tức. Vô tận thời không cùng hết thảy tất cả, đều khởi nguyên từ này, giống như chống đỡ thời không trụ lớn. Tạo vật thần khí ma võng chi trượng liền cắm ở khép kín bên trong thời không nguyên điểm. Không có ngăn chặn đoạn tuyệt vô tận thời không cùng thời không nơi khởi nguyên liên lạc. Liên tục không ngừng nguyên chất như cũ từ trong thời không nguyên điểm hướng về bên ngoài tiêu tán. Chảy ra. Nhưng là thế nào cũng không khả năng cùng ngày xưa đồng hồ thành y theo tải. Cái kia giống như màu bạc hố đen cùng lấy năm ánh sáng tính toán phun lưu quang trụ cảnh tượng so. Sánh, Catherine bật thốt lên, chân thật tạo vật đất nước cửa vào miệng, tạo hóa đất nước chúng thần nghị luận ầm ĩ. Nơi này chính là cửa vào miệng, sao, ảo thuật đế quốc nhiệm thứ hai hoàng đế Minit Ambrose. Không sai, một cổ hơi thở này là đi thông căn nguyên cùng tạo hóa sức mạnh khí tức, là chiều không gian cực điểm nhất cửa vào miệng. Từng vị Elder God từ trên vĩnh hằng chi thuyền đi xuống, cùng theo vô tận thời không tam bá chủ cùng nhau đi phía trên thời không nguyên điểm. Phương Tu cùng ảo thuật chi linh chúa tể cũng cùng theo cùng nhau, có thần linh ngạo mạn đi trước. Cũng có người đối với vô tận thời không tam bá chủ gật đầu hỏi thăm. Chúng thần đứng trong bóng đêm, dưới bàn chân là tỏa ra tia sáng màu bạc thâm uyên. Bạch tháp hiền giả nhìn phía dưới thời không nguyên điểm, từ khi trật tự ánh sáng mang theo tạo vật tấm đá rời đi sau. Thời không nguyên điểm mặc dù chưa từng khép kín, nhưng là cũng lại cũng không có hỗn độn nguyễn trùng từng sinh ra rồi. Ta quyền bính chỉ có thể duy trì lại thời không nguyên điểm không cho nó hoàn toàn khép kín. Nhưng là muốn lần nữa khôi phục đồng hồ thành đã từng trải qua chứa hình. Vẫn là lực bất tòng tâm. Thái sơ cổ long tục tăng âm thanh phát ra. Không qua thời không nguyên điểm nguyên bản chính là thế hệ đầu tiên chủ thần mở ra. Bây giờ thế hệ đầu tiên chủ thần ở nơi này. Kéo thật lâu thế giới thời không nguyên điểm. Đồng hồ thành xây lại kế hoạch phải làm do từ thế hệ đầu tiên chủ thần tới tiến hành rồi. Ba vị vô tận thời không chí cao chúa tể nhìn về phía Phương Tu, còn có bên cạnh ảo thuật chi linh chúa tể. Bọn họ biết một vị này chính là thế hệ đầu tiên chủ thần. Nhưng không biết vị chúa tể này quyết định sau cùng là cái gì. Đi theo tạo hóa Elder God cùng rời đi. Vẫn là lựa chọn ở lại vô tận thời không? Nếu như là người trước, sợ rằng vô tận thời không trong khoảnh khắc liền sẽ tao ngộ cái này vô số kỷ nguyên tới nay lớn nhất tai nạn. Thế hệ đầu tiên chủ thần phương tu nhìn qua đã sớm đánh định xong chủ ý. Ta đã đem ta thời không thế giới từ vô tận thời không bình thường hướng về thời không nguyên điểm di chuyển, hẳn là không bao lâu liền sẽ nghịch lưu mà lên đến được nơi này. Đến lúc đó nó sẽ thay thế nguyên bản hủy diệt đồng hồ thành vũ trụ, trở thành trấn thủ thời không nguyên điểm thế giới mới. Ta cũng sẽ đem thời không nguyên điểm khôi phục lại trạng thái tột cùng, cũng sẽ có mới hỗn độn nguyễn trùng cùng mới thời không thế giới sinh ra. Phương Tu cũng không có từ chối, bất quá hắn không chuẩn bị lại thành lập đồng hồ thành rồi, mà là đem chính mình thời không thế giới chuyển tới nơi này, lần nữa thành lập thế giới thời không nguyên điểm trật tự. Tháp cao chi chủ Catlin vào lúc này đã nói, vậy chúng ta liền chờ một chút. Catherine miện hạ nhìn về sau lưng các vị Elder God cùng với trên Vĩnh Hằng chi thuyền rất nhiều thần minh, thần thoại, chờ đợi Phương Tu miện hạ thời không thế giới đến được thời không nguyên điểm sau. Theo tạo hóa vách thủy tinh cùng theo chúng ta cùng nhau đi ra ngoài thần thoại cùng chư thần tín đồ, có thể lựa chọn ở lại Phương Tu miện hạ thế giới, cũng có thể chọn rời đi nơi này, đi những thứ khác thời không, mà thời không nguyên điểm hoàn toàn mở ra. Chúng ta đem ngồi Vĩnh Hằng chi thuyền, rời đi nơi này, đi tạo hóa chân thật quốc gia, âm ảnh giới chi môn, khắc lấy tạo hóa Vĩnh Hằng ấn ký ký hiệu cửa vào. Đây là vô tận thời không kỳ tích vĩ đại nhất, cũng là trong lịch sử lớn nhất hình chiếu cổng truyền tống, là đồng hồ thành vũ trụ lưu lại thần thoại chi môn. Giờ phút này có thể nhìn thấy một cổ mênh mông vĩ đại tới cực điểm chấn động từ trong âm ảnh giới chi môn truyền ra ngoài. Cái kia một cái vô biên vô tận thời không thế giới theo thời không một đầu khác vượt qua mà tới, đến được thời không nguyên điểm vị trí tọa độ. Lúc đầu, hình chiếu chẳng qua chỉ là một cái có thể so với phổ thông vách thủy tinh hình elip. Sau đó ầm ầm mở rộng, lấy vượt qua tốc độ của ánh sáng không ngừng lan tràn tăng trưởng. Ùng ùng hàng lâm tại vùng hư không này, nó đem thời không nguyên điểm lồng chụp vào trong, âm ảnh giới chi môn lồng chụp vào trong, sau đó đem hết thảy đều lồng chụp vào trong. Tinh thần, hằng tinh, tinh hệ, hà hệ, đây là một cái huyên náo mà lại yên tĩnh vũ trụ. Ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy vô cùng vô tận hằng tinh, đếm không hết tinh thần ẩn núp trong bóng đêm, nhưng mà lại trống trải đến khiến người ta cảm thấy cực hạn cô độc. Khổng lồ như vậy đến khiến cho người ta cảm thấy có chút khủng bố thế giới. Cho dù là tạo hóa đất nước, các vị Elder God cũng thoáng cái có chút chấn kinh. Vũ trụ mô hình thời không thế giới, trước thấy, còn chưa từng nhìn thấy lớn như vậy. Ảo thuật chi linh chúa tể đứng ở bên người của Phương Tu, ngước nhìn hết thảy chung quanh, ngay cả lời cũng không biết nên nói như thế nào rồi. Tháp cao chi chủ Catlin cũng tò mò nhìn xung quanh, nghe nói thế giới như vậy là dựa theo tạo hóa trong tưởng tượng cố hương chi địa diễn sinh mà ra. Chẳng lẽ còn thật sự có cố hương, là khởi nguyên từ một chỗ nào đó? Trên Vĩnh Hằng chi thuyền chư thần nghị luận không tu, đồng thời theo Phương Tu thời không thế giới đến được. Trên thuyền thần thoại, thần minh cùng chủ thần tín đồ, đủ loại xuất xứ từ tạo hóa đất nước thần thoại chủng tộc, bắt đầu đi xuống Vĩnh Hằng chi thuyền. Ở trong vũ trụ của Phương Tu, lựa chọn lý tưởng của bọn hắn quốc gia, khai thác bọn họ gia viên mới, tạo hóa đất nước chư Elder God, đưa bọn họ theo thần thoại. Tín đồ đại đa số đều ở lại trong vũ trụ của Phương Tu cái khác hà hề. Hơn nữa trợ giúp bọn họ khai sáng mới lý tưởng quốc, cũng còn khá Phương Tu thời không thế giới lớn đến khó mà tưởng tượng. Dù là chứa như vậy nhiều đến từ tạo hóa đất nước sinh linh, cũng bất quá là thiên về một góc, thậm chí căn bản mang không cho được mảnh này vĩ đại vũ trụ một chút sinh cơ dồi dào mùi vị. chỉ có thể nói là hỏa chủng. Bọn họ cùng trong vũ trụ của phương tu, hệ ngân hà thiên đình khoảng cách cũng chênh lệch 108.000 dặm. Thiên đình mặc dù chiếm cứ hệ ngân hà, nhưng là chỉ có thể nói là đem truyền tống tiên môn thu xếp ở các cái trọng yếu tiên vực vị trí. Thật chính là muốn thăm dò xong hệ ngân hà cũng không biết phải bao lâu. Càng không cần phải nói hoàn toàn khai phá xong hệ ngân hà. Vậy ít nhất còn muốn thiên đình thần ma yêu tiên người các tộc phồn diễn sinh sống rất nhiều cái thời đại, chờ đến bọn họ cùng những thứ này cái khác hà hệ tạo hóa quốc gia sinh linh tiếp xúc. Phòng chừng cũng là rất xa xôi năm tháng sau đó. Đương nhiên cũng có càng nhiều hơn thần minh cùng thần thoại chọn rời đi nơi này. Đi vô tận thời không hạ lưu, tìm kiếm hoặc là xây dựng thuộc về lý tưởng của mình quốc gia cùng thế giới. Những thứ thần thoại này có mang theo Elder God tạo vật thần khí rời đi. Có chính là Elder God tự thân lựa chọn vui chơi thỏa thích vô tận thời không? Theo vĩnh hằng chi thuyền ngao du phương tu vũ trụ, đi một vòng lớn trở lại, mỗi cái chủng tộc cùng thần thoại thu xếp, đã không sai biệt lắm. Phương tu cũng đã làm xong chuẩn bị, lần nữa mở ra thời không nguyên điểm, khôi phục nguyên bản vô tận thời không trật tự. Còn nữa, đưa Elder God rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.